Sự hoàn hảo. Josh là ngôi trường dành cho trẻ em thiểu năng ở Brooklyn, New York. Dù học sinh của Josh phải ở lại trong trường suốt thời niên thiếu, một số khác thì học ở Josh một thời gian rồi được gửi đến những trường học chính quy bên ngoài. Trong khi đó, có một số em học ở Josh vào các ngày trong tuần và cuối tuần thì đi học tại các trường dòng. Một lần trong chương trình từ thiện ở Josh, cha của một em học sinh ở đây đã có một bài phát biểu rất xúc động. Sau khi ngỏ lời cảm ơn ngôi trường và đội ngũ giáo viên tận tâm cống hiến cho nghề nghiệp, thì ông hòa khóc. Thượng đế sáng tạo ra mọi vật trong sự hoàn hảo, nhưng đâu là sự hoàn hảo trong Saya, một đứa trẻ không thể suy nghĩ bình thường như những cậu bé khác. Nhiều năm nay tôi luôn hỏi sự hoàn hảo của thượng đế nằm nơi đâu, khi mà người đã sáng tạo nên đứa con trai của tôi. Tất cả đều lặng người đi khi nghe câu hỏi ấy. Họ đồng cảm với nỗi đau quá lớn của người cha này. Thế nhưng giờ đây, người cha nói tiếp, tôi đã tìm thấy câu trả lời cho mình. Tôi tin rằng khi Thượng Đế ban tặng thế giới một đứa trẻ như Saya, sự hoàn mỹ sẽ thể hiện trong cách mà mọi người đối xử với nó. Và ông bắt đầu kể câu chuyện về cậu con trai của mình. Cả tuần Saya học ở Church, nên vào ngày Chủ nhật, tôi thường đưa thằng bé đến trường dòng Rajay Tora ở Far Rockaway. Vào một Chủ nhật đó, chúng tôi đến Rajay Tora khi các bạn của thằng bé đang chơi bóng chày. Lúc đó Saya nhìn tôi và nói, cha có nghĩ con chơi với các bạn được không? Lúc đó tôi chẳng biết nên trả lời con trai mình như thế nào. Saya không phải là một cậu bé bình thường, và hẳn các cậu bé kia sẽ chẳng muốn có Saya trong đội của mình. Nhưng tôi biết chắc rằng nếu được chơi chung với các bạn, Saya sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Thế rồi tôi tìm đến cậu bé đeo băng đội trưởng của một trong hai đội và hỏi, cháu có nghĩ Saya của bác có thể tham gia trận đấu cùng các cháu được không? Sau khi hội ý với các bạn, cậu bé kia quay lại thông báo, đội cháu đang thua 6 điểm và trận đấu đang ở lượt thứ 8 rồi. Cháu nghĩ bạn ấy có thể tham gia và tụi cháu sẽ để bạn ấy đánh bóng ở lượt thứ 9. Trong khi Saya cười mừng rỡ, thì tôi hồi hộp đến mức không dám nhìn vào sân. Saya đeo găng tay và bước vào vị trí đã được chỉ định trước. Vào cuối hiệp thứ 8, đội của Saya ghi thêm được vài điểm, nhưng vẫn bị dẫn trước tới 3 điểm. Tới cuối hiệp thứ 9, đội của Saya lại ghi điểm, và đội sẽ thắng nếu cú đánh cuối cùng thành công. Và Saya được giao trọng trách đánh quả này. Liệu đội bóng có nên để Saya đánh bóng trong tình huống này hay không? Liệu Saya có làm mất cơ hội chiến thắng của đội hay không? Thế nhưng thật kinh ngạc, cả đội đều bảo Saya hãy cầm lấy gậy và cố gắng đánh trúng đi. Tất cả đều biết điều đó gần như là không thể với Saya, vì thằng bé thậm chí còn không biết cầm cây gậy ra làm sao, chứ nói gì đến chuyện đánh trúng bóng. Tuy nhiên khi Saya bước đến vị trí của cầu thủ đánh bóng, một đồng đội đã tiến lên vài bước và giao bóng nhẹ nhàng để Saya làm quen với bóng. Ở cú ném đầu tiên, Saya đón hụt bóng và một cầu thủ trong đội phải giúp Saya cầm lại gậy. Sau đó cả hai đứng bên nhau cùng chờ đợi cú ném tiếp theo. Lần này cầu thủ ném bóng bước lên thêm vài bước nữa để quăng bóng cho Saya nhẹ hơn. Cú ném thứ hai bắt đầu. Saya cùng người bạn tung gậy lên và đánh quả bóng đang bay khá thấp về phía cầu thủ bắt bóng của đội bạn. Lúc đó nếu cầu thủ bắt bóng ném bóng về phía chốt một thì trận đấu sẽ kết thúc và đội của Saya sẽ thua. Thế nhưng cầu thủ đó lại ném bóng hình vòng cung để cầu thủ giữ chốt một không thể giới tới được. Trên khán đài mọi người bắt đầu la ó, Saya chạy tới chốt thứ hai đi, Saya mau chạy tới chốt thứ hai đi. Saya đã chạy về phía chốt thứ hai khi những người chạy phía trước nó chạy quanh các chốt để về phần sân nhà. Khi Saya tới được chốt thứ hai, người chặn ngắn của đội bạn chạy về phía nó, chỉ Saya hướng về chốt thứ ba và la lên, Saya chạy về chốt thứ ba đi. Và khi Saya vòng qua chốt thứ ba, cầu thủ cả hai đội chạy phía sau la lần nữa, Saya chạy về sân nhà đi. Khi Saya chạy về đạp vào dĩa nhà, toàn bộ 18 cầu thủ của cả hai đội đều nâng thằng bé lên như một anh hùng, tự như thể thằng bé vừa mang về chiến thắng cho đội mình vậy. Chính ngày hôm đó, người cha nói giọng nghẹn ngào, cả 18 cầu thủ đều đã trở thành những con người hoàn hảo. Họ đã giúp tất cả chúng tôi, những người may mắn được xem trận đấu đó, hiểu rằng không chỉ những người có tài mới được công nhận, mà tất cả những ai đã nỗ lực hết mình đều đáng được tôn vinh. Tất cả chúng ta đều có xúc cảm và đều muốn cảm thấy mình quan trọng.